Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1473, trùng phùng. Hạ, một đến lúc 10 người, chết 4 cái, tính cả Từ Ngôn, còn kém một cái Sở Bạch báo. Sở Bạch hạ xuống, là Từ Ngôn nhất là cấp bách biết được tin tức, trước mặt đều là lão thục nhân, mà lại thời gian có hạn, không cần ôn chuyện. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm, hẳn là còn ở hồn ngục, chỉ là, chấm ngoặc kép, Hà Điền xoa xoa đôi bàn tay, muốn nói lại thôi, sinh tử khó liệu, Vương Khải biết rõ Từ Ngôn rất nhanh sẽ tiến về Lâm Lang đảo. Nói tiếp đi nói, chúng ta rời đi Tinh Châu giới, xuất hiện địa phương đúng vậy hồn ngục có một cỗ kỳ dị lực lượng có thể giam cầm khí nô. Nếu như ta đoán không lầm. Chỉ cần hồn ngục trưởng động động tay chân, chúng ta cho dù rời xa ngoài vạn dặm, sẽ còn bị tùy tiện giam cầm hồi hồn ngục. Cho nên, chúng ta kỳ thực cũng không thoát khốn. Chúng ta vẫn như cũ là mang theo xiềng xích nô lệ. Lấy Vương Khải lịch duyệt cùng tâm cơ. Những năm này bị giam giữ hồn ngục, hắn sớm đối với hồn ngục sinh ra hoài nghi, càng thường thường âm thầm đối kháng hồn ngục hấp xả lực. Về sau hắn rốt cục phát giác, cái kia cỗ kỳ dị lực lượng châm đúng là hắn giả anh. Chỉ cần nguyên anh không ngưng, liền sẽ bị hấp xả đến hồn ngục, giống như một loại đáng sợ cấm cố chi lực. Hồn ngục là một khối nam châm, chuyên môn hấp xả chúng ta những này tàn khuyết người. Xem ra là mệnh chung chú định, chúng ta chỉ có thể làm nô cả đời. Nghe thất giả trong thanh âm mang theo đau khổ chi ý. Nô lệ liền nô lệ. Làm nói ca nhi nô lệ có ăn có uống, quả quyết không thể thiếu chúng ta vinh hoa phú quý, có thể nhìn thấy phương này thế giới chân chính ta liền thỏa mãn, có thể làm cho ta hưởng thụ cả một đời sau cùng chết già. Ta biết chắc đủ, Hà Điền ngược lại là nhìn thoáng được, cười hắc hắc nói, liền không có cách nào để cho chúng ta cũng trở thành chân vũ giới một thành viên a. Khí nô, mẹ nó đến cùng ai quy định khí nô? Ta không phục, Kim Uế lớn mắng lên, nói, Từ Ngôn, ta cõng ngươi trăm năm phi hành, đã tới Tinh Châu tận đầu, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta đúng không chống lại đối mặt với bốn vị bạn cũ. Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, Lâm Lang đảo bên trên có lẽ có thể tìm tới chú thần đan, chỉ cần phục bên dưới chú thần đan, các ngươi tàn khuyết liền có thể được bù đắp. Yên tâm, ta sẽ hết sức làm cho các ngươi khôi phục bình thường. Chúng ta đến từ Tinh Châu, nhưng chúng ta không phải nô. Một câu chúng ta không phải nô, nghe được mấy người mắt đục đỏ ngầu, đều là thiên hạ sinh linh. Ai định đoạt nô cùng chủ, ai trưởng quản sinh và tử. Có lẽ người hèn yếu sẽ không đi chất vấn, sẽ không đi tìm kiếm, nhưng là cường giả chân chính, có thể nào không đi bác thượng một phen. Dù là đưa vào sinh chết thì có làm sao? Như thế mới có thể chứng minh Bạch Kỷ không phải nô, mà là thế gian cường nhân. Đúng vậy a, chúng ta không phải nô. Chúng ta thế nhưng là Tinh Châu cường giả đứng đầu. Vương Khải tỉnh lại tinh thần, ngẩng đầu cười nói, có lời ca nhi tại, đương nhiên sẽ không để cho chúng ta làm nô. Hắc hắc, ta tin nói ca nhi năng lực, thiên anh bảng đứng đầu a. Khó lường. Hà Điền bụng nhỏ một vòng, như cũ xem như người mập mạp. Hắn cười hắc hắc nói, đa tạ, chấm ngoặc kép, nghe thất dạ ngưng trọng nói. Ta Kim Uế không có cùng lầm người. Từ Ngôn, chỉ cần ngươi nói được thì làm được. Tại cái này chân vũ giới ta cũng như thế trở đi ngươi bay. Kim Uế tiếng nói môn lớn nhất, tiếng như chuông lớn, lần nữa gặp nhau. Từ Ngôn hoàn toàn chính xác không để cho những này cố nhân thất vọng. Cái kia ba lần đứng đầu bảng chi tranh. Cái kia một thân kinh khủng trọng thương. Rốt cục đổi lấy cố nhân gặp lại. Chỉ là để Từ Ngôn tức giận. Là vắng mặt sư huynh. Hồn ngục đến cùng ở nơi nào? Có bao nhiêu trông coi? Những cái kia trông coi thực lực như thế nào? Các ngươi như thật nói ra. Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Đáy mắt bắt đầu lưu chuyển lên sát ý. Không rõ ràng, chúng ta bị mang lúc đi ra bị cấm chế phong kín. căn bản không biết rõ từ chỗ nào đi ra. Bất quá từ hồn ngục bên trong mỗi ngày đều là đêm tối đến xem. Tất nhiên trong lòng đất không thể nghi ngờ. Nghe Thất Dạ nhíu mày đáp nói. Tạm giam chúng ta, chỉ ít có 10 cái nguyên anh. Đây là hồn ngục một góc. Toàn bộ hồn ngục vô cùng cự đại. Ta đã từng liều mạng chịu ngừng lại đánh mà giống lớn một tiếng. Muốn lấy hồi âm tính toán một phen hồn ngục lớn nhỏ. Cuối cùng căn bản là không có nghe được hồi âm truyền về. Kim Uế nhớ tới chính mình động đậy thủ. Đoạn nhỏ, không thế nào địa thở dài nói. Mạnh mẽ xông tới đừng suy nghĩ. Thần đồ liên thành tọa chấn hồn ngục. Ai có thể xông vào? Mà lại hồn ngục hóa thần sợ là không chỉ một vị. Xem ra thần bí hồn ngục nhất định là một chỗ địa phương trọng yếu. Hà Điền Thu liệm ý cười. Ngưng trọng nói ra cái nhìn của mình. Ba người nói xong. Duy chỉ có Vương Khải trầm ngâm không nói. Vương Bát Ca, người thấy thế nào? Từ Ngôn biết rõ những người này ở trong thuộc Vương Khải già nhất luyện. Có lẽ hắn có thể có khác biệt kiến giải. Cũng không xa, bọn hắn mang theo chúng ta tha rất lớn vòng tròn. Cuối cùng lại về tới nguyên địa. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm sơ qua. Vương Khải nhíu mày nói ra. Rời đi hồn ngục thời điểm. Chúng ta thực sự bị cấm chế phong cấm. Không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng ta có thể đại khái phân biệt ra được phương vị. Chúng ta tại vòng quanh. Quay tới quay lui không sai biệt lắm lại quấn trở về nguyên. Cho nên nói hồn ngục vị trí thực sự. Hẳn là cách nơi này không tính quá xa. Khoảng cách Thiên Anh Lôi sân bãi không xa. Nghe nói loại thuyết pháp này. Từ Ngôn khóa chặt lông mày phong. Nói hồn ngục tọa lạc tại Kiếm Vương Sơn. Kiếm Vương Sơn có tam phong. Khó nói hồn ngục tại thiên địa nhân tam phong một trong. Vẫn là nói, hồn ngục ngay tại Kiếm Vương Điện. Quanh năm không thấy ánh mặt trời hồn ngục. Đã ở vào lòng đất. Như vậy liền có khả năng xây dựng ở Kiếm Vương Điện lòng đất. Không chỉ giam cầm thiên hạ dị hồn. Còn có thủ vệ Kiếm Vương Điện dụng ý ở trong đó. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn đại khái có thể kết luận hồn ngục ở nơi nào. Bất quá mạnh mẽ xông tới là không thể nào. Một cái thân đồ liên thành liền có thể tùy tiện bóp chết một loạt nguyên anh đỉnh phong. Cứ việc Từ Ngôn thủ đoạn phong phú. Đối mặt hóa thần đỉnh phong cường giả hắn cũng không có phần thắng chút nào. Nên trùng kích hóa thần. Đợi ta hóa thần thời điểm. Nhất định đi một chuyến hồn ngục. Ta muốn nhìn sư huynh sống hay chết. Chấm ngoặc kép. Mãnh liệt địa bóp quyền đầu. Từ Ngôn tức giận quát khẽ. Sở Bạch Bào nếu là chết tại hồn ngục, hắn thân đồ liên thành cũng đừng hòng sống một mình. Từ Ngôn đối với sư huynh cảm tình là một loại chân chính thân tình. Hắn tuy nhiên không phải long, cũng có được vảy ngược của chính mình. Cái kia chính là thân tình. Một khi liên quan đến thân nhân an nguy, sẽ để cho đến từ Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ chân chính nổi giận. Càng biết không để ý sinh tử. Sở Bạch mệnh cứng rắn. Chưa chắc sẽ chết, nói Ca Nhi, việc cấp bách là thương thế của ngươi. Chúng ta tạm thời sẽ không có việc. Cái kia chú thần đan cũng không vội ở nhất thời. Vương Khải do dự một lát, nói, nếu là chuyên môn vì chúng ta mấy lão già, ngươi không cần phải đi lâm lang đảo tìm dược. Chờ mình thương thế chuyển biến tốt đẹp chúng ta cùng một chỗ đang nghĩ biện pháp. Đã hồn ngục đem chúng ta phóng ra. Hẳn là sẽ không quá nhanh lại bắt về mới đúng. Vương Khải lo lắng, là Từ Ngôn bây giờ thương thế. Trọng thương như thế, còn muốn đi tìm đan. Chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Một khi Từ Ngôn có chuyện bất trắc, mấy người kia chú thần đan thì càng đừng hy vọng. Không đi không được, ta cần lâm lang đảo một loại đồ vật bảo mệnh. Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Nói, đạo tử Quân Vô Nhạc là Càn Dương đạo phủ thiên kiêu. Cũng là ta chí giao hảo bạn. Chúng ta từng có mệnh giao tình. Hắn sẽ không hại các ngươi. Điểm này không cần lo ngại. Chờ ta trở lại. Chúng ta đông sơn tái khởi. Các ngươi cũng là nhiều năm thần văn cùng yêu vương. Chỉ cần có chú thần đan hoàn thiện tàn khuyết. Thành tựu chân chính hóa thần cùng yêu vương cũng không tính rất khó khăn. Đến lúc đó chúng ta lại tìm hồn ngục tính toán tổng nợ. Thù này tất báo. Bị hồn ngục hành hạ 10 năm gần đây 4 người. cơ hồ cùng nhau tức giận nói. Bọn hắn cũng không phải nhỏ bé phàm nhân. Bọn hắn là đã từng hoành hành tinh châu một phương chí cường. Lớn như thế thù, há có thể không báo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.